thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 36, 36, tôi là người của đế thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chơi đi, đừng giả bộ dè dặt nữa, đã ăn mặc như vậy, không phải muốn đến để mê hoặc ta sao? Tiểu mỹ nhân, tôn trọng nghênh cười to, vừa nói vừa mấp máy môi gần hơn, muốn hôn cô. Lục Thanh Huyền dùng lực giãy giụa, ông thả tôi ra, đừng chạm vào tôi, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng cho dù cô không ngừng hô cứu mạng, xung quanh chỉ truyền đến tiếng cười châm biếm ngọt ngào. Kêu to lên, tôi muốn xem ai có thể đến cứu cô. Tôn Trọng nghênh sờ cúc áo của Lục Thanh Huyền, đang muốn cởi ra. Lục Thanh Huyền cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cảm giác bị đám đông sỉ nhục và xê ân bức này khiến lòng cô đau như dao cắt. Sếp Tôn, em gái này thật sự nóng bỏng, xem sếp Tôn có đủ sức trẻ không, có thể thu phục cô ta không. Có người nhân cơ hội này không quên châm dầu vào lửa. Tôn Trọng nghênh cười ha ha nói. Được, tôi chơi có mấy người xem. Lúc Lục Thanh Huyền tuyệt vọng, điện thoại cô reo lên, nhưng lúc cô giãy giụa thì điện thoại trong túi rơi ra. Lục Thanh Huyền nhìn rõ số điện thoại trên đó, nhớ trước đây Triệu Tư Ngữ đưa cho cô tấm danh thiếp, trên đó có số đuôi là 123. Vì vậy bây giờ chính là Triệu Tư Ngữ gọi đến. Cũng lúc này, Lục Thanh Huyền liên tưởng đến người đàn ông ác ma kia. Cô lúc tuyệt vọng nhất, trong chớp mắt gọi lớn. Thả tôi ra, tôi là người của đế thiếu. Lời cô vừa nói xuống, Tôn Trọng nghênh bàn tay vốn tùy tiện cứng đờ. Đế thiếu, cũng không thể trách Tôn Trọng nghênh nghe được tên này xuất hiện phản ứng bản năng. Nói thật sự, trong thành phố này đó là người có thể khiến mọi tầng lớp xã hội trong thành phố này run sợ chỉ bằng một cú giậm chân. Vì vậy, đế thiếu là một nhân vật nổi tiếng mà mọi người đều muốn nịnh bợ, nhưng cũng vì thủ đoạn tàn nhẫn nhất quán của anh ta, mọi người càng sợ hãi anh ta hơn. Nếu nói giới thượng lưu cũng phân ra giai cấp, người đó đứng đầu thượng lưu, ít nhân bản thân xuất thân là con nhà giàu, đến cơ hội chen chân vào giới thượng lưu cũng không có. Nhưng Tôn Trọng nghênh trong chốc lát phá lên cười, ngày sau đó tùy tiện cười lớn, châm chọc nói. Nhà đầu kia cô nói dối không có bản nháp sao, cô nói cô là người của đế thiếu, cô cho rằng đế thiếu là người tùy tiện có thể có quan hệ sao, hơn nữa cho dù đế thiếu đứng trước mặt tôi, cô cho rằng tôi không dám muốn cô sao. Tôn Trọng nghênh cũng chỉ muốn giữ thể diện cho lúc do dự, nói đến cuối cùng cũng khoác lác. Và khi lời nói của Tôn Trọng nghênh rơi xuống, những người phụ nữ đi cùng cũng vang lên và cười. Người phụ nữ này thực sự không tự lượng sức mình, dựa vào cô ta nói lung tung, muốn có quan hệ với đế thiếu, cách chương.